Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc anh nhuộm màu sợi lanh, trên người một thân nam trang, cộng thêm da mặt trắng ca tì vết, cộng thêm thân hình cao thon, thật sự là mỹ nam thanh xuân vô địch. Xung quanh đều là nữ sinh kích động mê muội, bọn họ ca xa lạ đối với mộ Lưu Huyền, nam thần VR thật sự là quá hạnh phúc. Rơi chắc là xung quanh ưng ca vui, cũng chỉ có Hạ Băng Khuynh một nanogram. Nữ sinh khác nhìn thấy ánh mắt sáng lên, cô thì tối lại. Hello, bác Khuynh, lâu ca gặp. Mộ Lưu Huyền qua đó nhiệt tình ôm cô, sau đó thả ra, vui vẻ nhận hoa từ tay cô. Em quá chu đáo R, còn chuẩn bị hoa, thật ra ca cần khách khí V, anh thật ca khách khí. Hạ Băng Khuynh bình tĩnh lại, nói, hôm nay e thật sự có chuyện quan trọng, hôm khác ăn tối đờ si ca. Mộ Lưu Huyền ca nói gì kéo tay cô, mặc kệ ánh mắt chấn động ngưỡng mộ đố kỵ, như xung quanh ca âm kéo cô xuyên qua hành lang. Lúc này ở DTH ca phải nói RS, chỉ có thể là hơn nay, ca thì nói ca, nếu ca ca làm bạn nữa. Về em thà ca làm bạn nữa, Hạ Băng Khuynh rút tay ra, tay nhỏ lại bị nắm chặt, Mộ Lưu Huyền quay lại cười với cô. Trừ khi em cho anh một lý do ca muốn đi, anh nghe thấy thuyết phục. Sẽ ca ép em. Mặt Hạ Băng Khuynh ca tự nhiên. Ai nói ca muốn đi. Chỉ là có chuyện thôi. Nghĩ đến có thể Lưu Huyền ca biết chuyện cô với Mộ Nguyệt Sâm. Cô cũng ca muốn có thể âng biết. Dù sao cũng chia tay R. Nếu ca muốn đi. Về em nói với anh. Chuyện gì quan trọng hơn anh. Nếu em nói ra đờ si. Hôm nay cùng em làm chuyện đó. Mộ Lưu Huyền. Anh đừng làm khó em. Hạ Băng Khuynh từ lúc nào em trả nên ca dứt khoát như V, lên xe đi. Lúc nói, họ đã đến bên ngoài, Mộ Lưu Huyền mở cửa xe, nhét cả Hạ Băng Khuynh và Hoa vào trong ghế phụ lái, đóng cửa, mình vào ghế lái, nổ máy rời đi. Nhà đầu này ca muốn về, cô thật sự tò mò nguyên nhân. Hạ Băng Khuynh khổ não đến muốn đập đầu vào Hoa, xem ra cơm tối này thế nào cũng phải ăn. Xe nổ máy, rời TRG, lúc trên đường. Cô phản kháng tìm cách thuyết phục Mộ Lưu Huyền, nghĩ đến hay là dứt khoát nói ra, nhưng lúc xe đi đờ si nửa, cô lại bỏ cuộc. Đi thì đi, coi như mọi chuyện đều qua, thả lỏng, đơn giản về ăn cơm cũng tốt, ca cần căng thẳng. Dù nhìn thấy ân đó thì S, đã nói kết thúc R, tầm quan hệ đó cũng loại trừ R, bọn họ bây hát nhiều nhất tính là bà con. Nhìn biệt thự như thành trì từ xa, cô hít sâu, áp chế sự hoảng loạn. Ngón tay nắm chặt lại thả lỏng, cứ thế mấy lần, nhưng sự khủng sợ đó vẫn như cũ bám dính. Xe vào cửa sắt, xuyên qua hoa viên, sau đó dừng TRC biệt thự. Mộ Lưu Huyền thấy Hạ Băng Khuynh ngồi bên ghế phụ ca động đậy, còn ngây ân, đưa tay qua, xua tay TRC mặt cô hai cái. Hồi hồn đi, Hạ Băng Khuynh đẩy tay anh ra, ca chốt tốt tính nói. Hồn em ở đây, ca cần chiêu, cô mở cửa. Trong lòng hít thật sâu, mới xuống. Cách chương.